Chương 2181, Thiên sư phát uy, 2. Sau lưng Ngô Đồng Tỳ ở trên tường, mặt bị ép chôn ở trên lưng Diệp Thiếu Dương, cái gì cũng không nhìn thấy, không khỏi hỏi, Kỳ Dông chết rồi. Trả lời cô là một tiếng gầm rú của Kỳ Dông, hơn nữa từ thanh âm phán đoán, giống như đang từ xa xa áp sát, loại cảm giác an toàn kỳ quái kia của lúc trước biến mất không dấu vết, Ngô Đồng trong tình thế cấp bách hỏi, anh sao lại bất động? Không có gì phải sợ. Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Kỳ Dông, tự như đang chờ đợi cái gì. Đám người Diệu Tâm sau khi từ cửa đá ra ngoài, cũng chưa đi quá xa, đều ghé vào bên cạnh cửa đá hướng bên trong quan sát, trong mộ thất đốt rất nhiều đèn, bởi vậy có thể đại khái thấy tình huống trong mộ thất. Lúc trước Diệp Thiếu Dương ông Ngô Đồng, thân thủ vẫn đang cực kỳ thoăn thoắt, ở Kỳ Dông hung hãn lao thẳng, từng lần một thoải mái tránh thoát, đoàn người mặc kệ thái độ thế nào đối với hắn, trong lòng đều có chút kinh ngạc, thậm chí có chút âm thầm bội phục, vốn tưởng hắn có lẽ có thể cứ như vậy đem Kỳ Dông tiêu hao chết, không ngờ hắn đột nhiên dựa lưng vào bức tường đối diện đúng lại, ai cũng không biết hắn có chủ ý gì. Chạy đi, thất thần làm gì? Trong tình thế cấp bách, Diệu Tâm lớn tiếng nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương chưa nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn Kỳ Dông lao tới. Bước chân của Kỳ Dông đã lão đảo, ánh mắt cũng đục ngầu, nhìn qua là không chống đỡ được bao lâu nữa. Có lẽ chính là vì đây là một lần công kích cuối cùng trong sinh mệnh, Kỳ Dông đã dùng tới một tia khí lực cuối cùng trong cơ thể, đột nhiên tăng tốc, muốn đồng quy vu tận với Diệp Thiếu Dương, quá chậm rồi. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói một câu, cho dù Kỳ Dông lao tới chỗ cách mình khoảng 3 mét, thân hình đột nhiên hạ thấp, ông Ngô Đồng lăn một cái, chạy tới ngoài mấy mét, Kỳ Dông cũng không biết phản ứng lại chưa, cho dù phản ứng lại, cũng căn bản không có thời gian điều chỉnh phương hướng, lao đầu vào trên tường, ầm một tiếng vang lớn, thế mà lại đem vách tường hút ra một cái lỗ lớn, nửa thân thể chui vào, đã rơi xuống ở trên thân thể đầy vết thương của nó, đại ca, cố gắng một phen nữa, ngươi không thể chết nha. Diệp Thiếu Dương khẩn trương hộ, Kỳ Dông quả nhiên giãy dụa từ trong cái lỗ mình hút thủng bôn ra, kết quả đầu vừa dời ra, cả người chết run rẩy một cái, ngã ở trên mặt đất hoàn toàn bất động. Đã chết, tên to con cao 2-3 mét này, cuối cùng là bị Diệp Thiếu Dương đùa chết, Diệp Thiếu Dương vẫn như cũ chưa đặt Ngô Đồng xuống, đi qua, từ trên đầu Kỳ Dông rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm vẫn cắm ở bên trên, dùng quần áo mình lau lau, nhìn thân kiếm nói, xin lỗi nha, trở về lại tắm rửa cho ngươi. Nói xong đem kiếm cắm trở lại trong vỏ kiếm, lúc này, hắn mới xoay người, hướng bên ngoài cửa đá mở cổ họng trống, nói, vào đi không sao rồi. Đám người Diệu Tâm cũng cần đi vào mộ thất, đột nhiên lại là một đợt thanh âm bọt nước xôn xao. Từ trong cái giếng nước thật lớn kia truyền đến, kháo, không phải chứ. Trong lòng Diệp Thiếu Dương dâng lên một tia dự cảm không lành, kết quả rất nhanh dự cảm này đã thành sự thật, một vật lớn, ở trong một mảng bọt nước từ trong giếng nước nhảy ra, lại là một con Kỳ Dông, trên hình thể so với con kia nằm trên mặt đất nhỏ hơn gần một nửa, nhưng Diệp Thiếu Dương biết, một con này có thể càng thêm khó đối phó, hình thể nhỏ, ý nghĩa càng thêm nhanh nhẹn, tốc độ nhanh hơn. Mục tiêu cũng nhỏ hơn nhiều, thì ra trong giếng nước này không chỉ một con Kỳ Dông. Thật ra đây vốn là sự thật phi thường dễ dàng lý giải, Kỳ Dông có thể từ phía dưới giếng nước đi lên, nói rõ phía dưới giếng nước nhất định có thủy hệ dưới lòng đất, có một con Kỳ Dông, quá nữa sẽ có hai con, bằng không con Kỳ Dông này chung quy không thể là trong kẻ đá chui ra. Về phần vì sao chỉ ra một con, Diệp Thiếu Dương cũng không rõ, có lẽ vừa vặn có một con ở phụ cận, tóm lại là bọn họ vận khí tốt, nếu vừa rồi đánh tới một nửa con trước mắt này đi ra, vậy tình huống không biết nguy hiểm bao nhiêu. Con Kỳ Dông nhỏ chút này sau khi nhảy ra, đầu tiên là nhìn quanh một cái, lập tức phát hiện con Kỳ Dông kia chết ở dưới chân Diệp Thiếu Dương, sau đó thấy được Diệp Thiếu Dương, xin lỗi nha huynh đệ, đây là cha ngươi hay là anh trai ngươi, hay là chị gái ngươi. Loại thời điểm này, Diệp Thiếu Dương thế mà còn đùa được. Ngô Đồng ghé vào trên vai hắn, tức giận đến sắp ngất đi, hai tay vỗ sau lưng hắn, reo lên, mau thả tôi xuống, cùng nhau đối địch. Diệp Thiếu Dương không để ý tới cô, con Kỳ Dông đó đột nhiên ngửa mặt lên trời rống to, trong tiếng rống mang theo bị thương rõ ràng, sau đó không trên một tiếng liền hướng Diệp Thiếu Dương lao tới. Tạm biệt. Diệp Thiếu Dương hướng con Kỳ Dông đó thè lưỡi, sau đó xoay người đẩy ra đầu con Kỳ Dông kia trong lòng đất, từ huyệt động bị nó hút ra chui vào, tiểu Kỳ Dông cũng đúng hẹn mà tới, lại phát hiện kẻ thù đã chui vào trong huyệt động. Nó bức thiết muốn lao vào, kết quả. Hơn phân nửa huyệt động đều bị thi thể con đại Kỳ Dông kia trên mặt đất chặn. Nó tuy là tiểu Kỳ Dông, nhưng cũng là so sánh với con kia trên mặt đất để nói, so với thân thể nhân loại vẫn lớn hơn mấy cỡ, huyệt động Diệp Thiếu Dương ông Ngô Đồng có thể chui vào, nó căn bản không chui vào được. Chờ lúc nó dùng sức đẩy ra thi thể con Kỳ Dông kia trên mặt đất, chui vào, hai người bọn Diệp Thiếu Dương đã không thấy tung tích, trước mặt chỉ là một huyệt động thật dài, tiểu Kỳ Dông dùng sức bò vào bên trong, chỉ là huyệt động ở sau khi hướng xuống ngoặt một cái, phía sau càng lúc càng hẹp, căn bản không chui vào được, ngao tiểu Kỳ Dông thịnh nộ đến cực điểm, hét lớn một tiếng, thật sự bất đắc dĩ, đành phải bò về, sau đó, nó liền ngửi được bên ngoài cửa đá còn có khí tức con người, nhất thời đem tức giận đều chuyển dời qua, nhanh chóng lao tới, đối mặt với đám người Diệu Tâm, không trên một tiếng, bắt đầu chém giết. Ở trong tiếng kháng nghị mãnh liệt của Ngô Đồng, Diệp Thiếu Dương rốt cuộc đem cô thả xuống, kết quả Ngô Đồng một tay kết ấn, bất ngờ đặt trên trán Diệp Thiếu Dương, chỉ cần phun trào pháp lực, Diệp Thiếu Dương trong khoảnh khắc sẽ trọng thương, cô đây là làm gì? Diệp Thiếu Dương mở to mắt, cực kỳ khó hiểu nhìn cô, anh khinh bạc tôi. Ngô Đồng giận dữ nói, khinh bạc? Khi nào? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt vô tội, anh ôm tôi lâu như vậy, lúc trước còn, Ngô Đồng canh cánh trong lòng đối với chuyện hắn đánh mông mình, lại thế nào cũng nói không nên lời, tức đến mức mặt đỏ bừng, đại tỷ à, tôi là vì cứu cô đó, cô đừng lấy oán trả ơn. Diệp Thiếu Dương buông thõng tay, càng thêm vô tội, Ngô Đồng lạnh lùng nhìn hắn, nói, anh không sợ tội giết anh. Diệp Thiếu Dương cười cười, tôi nói như thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của cô, không đến mức chứ. Lại nói, cho dù cô ấn mệnh môn của tôi, cô quả thật không giết được tôi. Ngô Đồng cười lạnh một tiếng, chỉ bằng tu vi thiên sư của anh có tư cách gì nói như vậy, không tin cô cứ thử xem. Sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương khoát tay áo, thôi, đừng thử nữa, tôi sợ làm bị thương cô. Nói xong đưa tay cậy ra cái tay cô đặt trên trán mình, đợi tay buông ra, Ngô Đồng mới hồi phục tinh thần lại, mình vì sao phối hợp như vậy, bỏ tay xuống,